Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 750, bại trốn. Ta không tin ngươi thật đúc thành bất tử thân. Cảm thụ được Lý Cầu Tiên trên thân càng phát ra cường đại. Thậm chí ẩn ẩn muốn đem hắn đấu trí ép bại khủng bố thanh thế. Thần Quang Tôn giả gầm lên giận dữ. Mượn nhờ cái này hét dài một tiếng. Sinh sinh xông phá Lý Cầu Tiên đeo trên người cái chủng loại kia khả năng không cách nào chiến. Thắng khủng bố áp lực. Trong tay tuyệt phẩm thần kiếm lại lần nữa đâm thẳng Vân Tiêu. Nương theo lấy hắn một nhát này, tất cả lực lượng pháp tắc phàng phất bị ngưng tụ thành một điểm. Rót vào trong kiếm, cuối cùng theo hắn đâm ra động tác này, âm vang bộc phát, lấy điểm phá diện. Nếu như nói càn khôn ba thức thức thứ nhất chính là dựa vào tự thân cường đại lực lượng pháp tắc, hình thành kiếm khí, đem đối phương sinh sinh rảo sát. Như vậy thức thứ hai càn khôn nhất kiếm thì là đem tất cả lực lượng ngưng tụ thành một điểm. Dựa vào loại này cô đọng đến cực hạn mũi kiếm. Một kiếm này uy năng nhảy lên tới cực hạn. Có thể xưng không gì không phá. Chết, tốt kiếm thuật. Lý Cầu Tiên nguyên bản một mực nhìn chằm chằm Thần Quang Tôn giả, ánh mắt rốt cục thoáng rời đi. Một kiếm này, hắn hỗn độn vô cực thân đã cảm thấy uy hiếp. Cứ việc loại này lấy điểm phá diện kiếm thuật bởi vì công kích diện tích quá nhỏ. Đối với rèn đúc bất hủ kim thân người tu luyện đến nói, chỉ cần bị chính diện đánh trúng đầu lâu yếu hại, căn bản liền không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng, xem ở người khác như thế nỗ lực bính bác phân thượng, Lý Cầu Tiên cảm thấy hắn hẳn là cho đối phương coi trọng, không quan hệ cái khác. Đây là ra ngoài đối với đối thủ tôn trọng. Bởi vậy, theo ánh mắt của hắn nhất chuyển, lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành kiếm khí dung luyện điểm lập tức bại lộ tại tồn tại chân lý dưới. Sau đó, hắn lấy quyền hóa kiếm, đấm ra một quyền. Cùng đạo này ngay cả đại thành giai hỗn độn vô cực thân đều có thể đánh tan tuyệt sát một kiếm. Chính diện va chạm, bành, kim quang bắn ra. Quyền cùng kiếm va chạm sát na, dòng máu màu vàng óng bắn tung tóe tứ phương. Kim sắc máu đến từ Lý Cầu Tiên tay, hỗn độn vô cực thân bị kích phá. Nhưng mà, đây cũng là càn khôn nhất kiếm có khả năng đúc thành duy nhất chiến tích. Lý Cầu Tiên lấy tồn tại chân lý thấy rõ Thần Quang Tôn giả tuyệt sát một kiếm sơ hở. Sau đó chính diện ra quyền. Đánh chúng cái kia dung thành một lò bốn đại pháp tắc tiết điểm trung ương. Đem một kiếm này phá sạch sẽ. Cứ việc bỏ ra MU bàn tay chảy máu một cái giá lớn. Nhưng loại thương thế này, ngay cả lần trước còn không bằng. Lần trước thương thế nếu là cầm tới phàm nhân trong bệnh viện, tuyệt đối là trọng thương cấp bậc. Thậm chí sẽ bị không chút do dự thúc đẩy phòng cấp cứu. Nhưng là lần này thương thế, bác sĩ nhiều nhất tiễn hắn cái đại hào miệng vết thương dán. Nhiều nhất hai cái, không thể nghiêm trọng đến đâu. Về phần cái kia tung tóe bắn ra máu tươi, chủ yếu ở chỗ Lý Cầu Tiên phá càn khôn nhất kiếm về sau. Hư xoay tay một cái, trực tiếp đem Thần Quang Tôn giả khư giới thần binh nắm trên tay. Sau đó, dùng sức kéo một cái. Thế là, kim sắc máu tươi bắn ra, mà chỗ với mình một kiếm bị phá vỡ trong lúc khiếp sợ Thần Quang Tôn giả thì là còn đến không kịp có cái khác phản ứng, cứ như vậy trơ mắt nhìn Lý Cầu Tiên đem kiếm của hắn cho đoạt lại. Đoạt lại Thần Quang Tôn giả tuyệt phẩm thần binh, Lý Cầu Tiên lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn vứt xuống khư không hoàn bên trong. Trong miệng còn đích thì thầm một tiếng. Lần trước thiết ưng cái kia thanh tuyệt phẩm cấp khư giới thần binh phía trên đều bị ta đánh xuất. Hiện một chút nhỏ bé cái khe, mặc dù tu dưỡng không cần tiêu bao nhiêu tiền, nhưng cũng là hơn triệu tinh thần tinh. Cái này một thanh tuyệt phẩm thần binh chất lượng so với cái kia một thanh đến còn phải mạnh hơn. Một điểm, đừng đến lúc đó không có nặng nhẹ trực tiếp đánh nát. Ta Trảm Tinh Kiếm, nói thầm âm thanh truyền đến thời khắc, Thần Quang Tôn Giả cũng là đột nhiên đổi sắc mặt, giờ khắc này hắn cuối cùng minh bạch chính mình cùng Lý Cầu Tiên ở giữa chênh lệch cực lớn. Tôn chủ, trước mắt vị này thần bí tôn giả tuyệt đối là tôn chủ cấp chiến lực. Hắn mặc dù không có cùng ở vào hơn 800 tên thần ảnh tôn chủ giao thủ qua, nhưng hắn cảm thấy, dù là chính mình thật cùng thần ảnh tôn chủ giao phong, đoán chừng tình cảnh cũng chưa chắc sẽ gian nan đến loại trình độ này. Các ngươi còn đang nhìn cái gì? Đồng loạt ra tay. Thần Quang Tôn Giả không lo được tự thân đội trưởng uy nghiêm lớn tiếng quát nói. Huyền Tụng Tôn Giả cùng cái khác hai đại tôn giả thần sắc khẽ biến. Bất quá đối mặt Thần Quang Tôn Giả cho gọi, cũng là không chút do dự xuất thủ. Chỉ là, tại ba người này xuất thủ thời khác, Lý Cầu Tiên chỉ là nhìn lướt qua ba người trong tay khư giới thần binh liền trực tiếp đem bọn hắn. Không nhìn. Thượng phẩm thần binh, cứ việc ba người này tu vi cùng Thiết Ưng Tôn Giả 8 lạng nửa cân. Có thể Thiết Ưng Tôn Giả chính là thần ảnh tôn chủ tùy tùng. Đối với thần ảnh tôn chủ trung thành cảnh cảnh, ngược lại là bị ban cho một kiện tuyệt phẩm thần binh. Nhưng ba vị này tôn giả nhưng không có loại này may mắn. Cho dù là bọn họ từng tái trong tay cầm thần binh thuộc về thượng phẩm bên trong đỉnh tiêm mặt hàng, vẫn không cách nào tránh khỏi trong tay bọn họ cầm thượng phẩm thần binh sự thật. Loại này tôn giả, đối với hiện tại Lý Cầu Tiên đến nói, căn bản là không có cách tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tiếp ta một kiếm, giao long đảo hải, ba vị tham gia chiến trường tôn giả từng cái tế ra chiến pháp. Những chiến pháp này phóng tới thần uy thế giới bực này vắng vẻ nơi mỗi một cửa đều thuộc về nhất. Lưu, thậm chí cả đỉnh tiêm pháp môn, trong đó không thiếu chí cường pháp môn thân ảnh, như Lý Cầu Tiên lúc trước toái tinh kiếm thuật, luyện khư chân ngôn các loại. Bất quá Lý Cầu Tiên ánh mắt một mực chăm chú vào Thần Quang Tôn Giả trên thân. Trong tay quyền kinh phảng phất mưa to gió lớn oanh kích mà xuống. Vòng thứ hai thế công đem Thần Quang Tôn Giả, về phần ba người này công kích, không ngoài dự liệu, ngay cả Lý Cầu Tiên hỗn độn vô cực thân đều không thể công phá. Thậm chí nếu như không phải Lý Cầu Tiên muốn thoáng che lấp một chút hỗn độn vô cực thân đặc thù, dựa vào giờ phút này cùng Thần Quang Tôn Giả giao phong tích lũy xuống lực lượng, hoàn toàn có thể xuyên thấu qua phản chấn đem cái này tam đại tôn giả toàn bộ đánh tan. Hắn hiện tại đã không còn là năm đó lần thứ nhất tao ngộ lãnh táng tôn giả. Long thành tôn giả chi lưu thời điểm, hắn luyện thể thuật cũng không phải là không có bất luận cái gì sơ hở. Nếu là lọt vào công kích mãnh liệt nhất vận chuyển vẫn sẽ xuất hiện sơ hở. Ba người các ngươi đồng thời tế ra bản thân mạnh nhất sát chiêu, đem hắn luyện thể thuật đánh đến khó mà vận chuyển, ta lại tại thời khắc cuối cùng cho hắn một kích chí mạng. Thần Quang Tôn Giả hét lớn nói, minh bạch. Thần Quang đội mấy vị khác tôn giả đồng thời đồng ý. Trong lúc nhất thời trên thân khí tức chấn động, lực lượng pháp tắc bị bọn hắn điều động đến cực hạn. Thậm chí ẩn ẩn tạo thành một mảnh pháp tắc chân không. Lý Cầu Tiên vị này, tân tấn tôn giả, đối với pháp tắc lực độ trưởng khống đều giảm xuống một chút. Rất tốt, Lý Cầu Tiên cảm thụ được tam đại tôn giả cái kia đem hết toàn lực sắp bạo phát đi ra lôi đình. Công kích đối với hắn tạo thành uy hiếp cảm giác, lập tức không chịu được nhiệt huyết sôi trào. Đến... để ta xem các ngươi tứ đại tôn giả hợp kích đến tột cùng cường hoành đến trình độ nào. Thân hình hắn hơi hơi trầm xuống một cái, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục bức bách Thần Quang Tôn Giả. Tập trung 12 phần tinh thần, chờ đợi lấy tứ đại tôn giả hợp lực một kích mạnh nhất. Nhưng mà, khi Lý Cầu Tiên chân chính tập trung toàn bộ tinh thần vận chuyển hỗn độn vô cực thân lúc, nguyên bản đem lực lượng pháp tắc kích phát đến cực hạn tứ đại tôn giả lại là vô cùng ăn ý đem lực lượng vừa thu lại, sau một khắc, thân hình trở thành nhạt, cứ như vậy xuyên qua trốn vào khư giới, biến mất tại Lý Cầu Tiên tầm mắt bên trong. Tam đại tôn giả, tính cả thần quang tôn giả vị này đỉnh phong tôn giả tại bên trong. Toàn bộ, chạy trốn, không chỉ đám bọn hắn bốn cái chạy trốn, liên đới lấy thần quang đội những bất hủ kia phản ứng cũng là nhanh đến mức cực hạn. Từng cái lấy tốc độ nhanh nhất trốn vào khư giới, mất tung ảnh, trong chớp mắt, giữa sân trừ vừa mới bán phong mang tiểu đội đầu nhập thần quang tiểu đội tụ chân bất hủ bên ngoài. Liền chỉ còn lại một cái tinh thần phấn chấn, chờ đợi lấy tứ đại tôn giả bộc phát toàn bộ chiến lực nhất cử đóng đô càn khôn thiết ưng tôn giả. Bầu không khí, đột nhiên có chút xấu hổ, chạy trốn. Lý Cầu Tiên tán đi tự thân thủ thế, trong lòng vốn có chút không cam lòng muốn truy kích, bất quá liên tưởng đến đao phong tôn giả, cuối cùng hắn vẫn là hơi hơi thở dài một cái. Được rồi, nơi này chung quy là Tân Hỏa Thánh Điện phạm vi thế lực. Ta là một cái khiêm tốn điệu thấp người, dù là thần quang tôn giả đối với ta đốt đốt bức bách, cuối cùng khiến cho ta không thể nhịn được nữa ra tay với hắn. Có thể cả trong cả quá trình ta vẫn duy trì khắc chế. Chí ít, thần quang bọn hắn từng cái vô lễ múa đao làm kiếm mưu toan đưa ta vào chỗ chết. Có thể ta nhưng thủy chung chỉ là quyền cước tương hướng chưa từng thống hạ sát thủ. Thậm chí đại bộ phận thời điểm ta đều chỉ là tại phòng ngự tuyệt không tiến hành phản kích. Lý Cầu Tiên ngừng thân hình, ánh mắt chuyển hướng thiết ưng tôn giả. Trọng điểm là, nếu như hắn chạy, cái này vài tỷ tinh thần tinh tiền chuộc làm sao bây giờ? Sớm biết các loại đao phong tôn giả đám người, mà lúc này đây phát giác được Lý Cầu Tiên ánh mắt trông lại tụ chân bất hủ thì là run một cái. Vội vàng cầu khẩn nói, Lý Tiên sinh, ta sai rồi. Cầu ngươi mở một mặt lưới, ngươi cũng không phải là chúng ta phong mang tiểu đội thành viên. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ gì, nếu như ngươi nguyện ý bỏ qua ta có thể dâng ra ta toàn bộ gia sản. Ồ, ngươi toàn bộ gia sản có bao nhiêu? 6 triệu, tụ chân bất hủ lớn tiếng nói, ta mấy năm nay đến chấp hành qua vô số lần nhiệm vụ. Dựa vào nhiệm vụ không ngừng tích lũy, tích trữ dòng giã 6 triệu tinh thần tinh, chỉ cần đại nhân nguyện ý bỏ qua ta để ta rời đi. Cái này 6 triệu tinh thần tinh ta có thể đều cho ngươi. 6 triệu, Lý Cầu Tiên nghe được trị số này, trong lòng cũng chỉ có thể cười ha ha. Lập tức hắn nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói, đừng dùng ngươi ti tiện ý nghĩ để cân nhắc đạo đức của ta tiêu chuẩn. Đối với như ngươi loại này không nặng tín dự phản bội chính mình đội ngũ phản đồ, ta từ trước đến nay đau nhức sâu ác tuyệt, ngươi cái này 6 triệu giữ lại cho chính ngươi dùng đi. Tụ chân bất hủ nghe xong, lập tức mặt không có chút máu, mà Lý Cầu Tiên không để ý đến hắn. Cứ như vậy tại nguyên địa cẩn thận bắt đầu tìm hiểu vừa rồi trận chiến kia lúc quyền thuật cùng chất điểm kiếm ý ở giữa phù hợp tới, chất điểm kiếm ý đột phá còn kém như vậy một chút xíu. Đáng tiếc, nếu như thần quang tôn giả không trốn đi, đồng thời còn cùng mặt khác 3 vị tôn giả liều mình cùng hắn tương bính. Hắn chất điểm kiếm ý thừa cơ nhất cử bước vào tiểu thành giai đoạn xác suất tuyệt đối tại 3 thành. Trở lên, mà hiện tại, lại chỉ có thể chờ đợi hạ một lần cơ hội. Thần ảnh tôn chủ, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm, vừa nói, hắn còn đối với thiết ưng tôn giả nhổ nước bọt một câu. Ngươi nói hiện tại tôn giả a, bất hủ a, quả thực càng ngày càng không được. Không có một đi không trở lại tín niệm cùng ngọc đá cùng vỡ quyết tâm. Bọn hắn tương lai bằng cái gì có thể thành tựu chí tôn? Đánh không thắng liền chạy, loại hành vi này thực sự để người chơ chén. Nếu là đổi thành ta cho dù đánh không thắng, cũng phải cùng hắn lập trận tiếp theo sinh tử ước hẹn. Tương lai tìm cơ hội đánh trở về, chí ít ta tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Ngươi nói có đúng hay không? Lời này, Thiết Ưng Tôn giả không có cách nào tiếp. Đánh không thắng không chạy sẽ có hậu quả gì không? Hắn giống như chính là tốt nhất thí dụ mẫu a. Trong lúc nhất thời Thiết Ưng Tôn giả đành phải rụt cổ một cái. Có chút run lẩy bẩy trốn ở Lý Cầu Tiên khóe mắt liếc qua chỗ. Trong lòng mong mỏi nhà mình lão gia thần ảnh tôn chủ có thể mau sớm đến đây đem hắn cứu đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.